passé la nuit, comment vous vous sentez? Thang mình đáp bón à, lâu nó còn ba đó hay ba gì ba đó elle n'a pas bien dormi parce que c'est la différence en droit parce que c'est la différence en droit ça veut dire normalement elle dort à la maison donc ici elle n'arrive pas à bien dormir. Ah oui, depuis qu'elle est arrivée. Chúng tăng vì máu kia người ta bán là bộ nâng ngày kia. Ừ. C'est pas parce que le bébé s'est réveillé. Mình đã sai dục lăng cô là sai phía nhà sai là được cái. Ở đó. Ở vì nhau play cái lại. Non c'est pas ça. Play cái lại kia thôi. Et il a beaucoup tété cette nuit le bébé. Chứ dục mấy con bị bao tràn nè. Bao tràn, bao tràn. Combien de fois ça se souvient? Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu chắc bon tăng vì ngay từ bộ mà ó bon chạm mà tham ngày tìm mua việc bao mà đo ngày tìm pin việc bao mà đo chạm đó mình nhận tăng thả ở quận ở quận nhỏ bài là hồi mà tập vật clip dự đại của ấy còn dùng ai sẽ suy nghĩ bác cùng chẳng phá mà sẽ suy nghĩ sẽ là đơn này để xem là đơn nào le sein la première mise au sein c'était à quel moment après l'accouchement on chăm ta lực tí muội để bon ở vi bao được tí muội cô nó nó pe na na ha chi mà với tăng chẳng bác chịu được một gặp muội cả lắm một gặp 12 chi nữa rồi thì có cắt mong có mong cắt mong đập đồ mong đập 55 tí ấy chắc hai chị mau đập đi tới đập đi cái lắm của mọi người trên thì đâu mà elle a dit elle a couché à 10h55 et elle a donné le sang vers midi et demi. Et pour ses autres enfants c'était pareil, c'était un petit peu espacé, pas tout de suite après la naissance. Chân ca con bon pi mon mon á chăng đôi khi rồi có cái mọc liêm bán bao phim liêm bọn mình thử chăm bạch cho lọc mà nó bơ bơ thông nhóm phê chạy tại bơ mẹ ông tí bí cứ ở bẹ chăm bẹ chăm mọc nó ở bài tăng tục nơi khi mà cái đã lực thùng ở bài ra bị bài vì là khi mẹ ông phóng ai sử dụng ông phá mẹ khi mẹ đưa xe mẹ ông phóng là đơn này là sang đây là này sang. Et pourquoi là, ça n'a pas été tout de suite dès la naissance? Oui, pour le troisième. Tu vois, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que il a pleuré beaucoup. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as il l'a pris sur le ventre hein, dès la naissance. Đấy, bạn đã về vì cái thứ bạn đã lên cuồng ấy. Nâng ngày đã. Đã hai ngày giờ tôi sẽ làm đám cưới. Vì phải ông nào mình đi ra đi toilet. Juste combien de temps la toilette? Chị bon đang từng ngụt tắc ở vì nắng bay chứ bọn anh mau bọn anh. Biết chị ở chưa từng ngụt tắc không? Còn tại chưa qua được chu thêm chu đây. Thế chứ. Cô phân không có tục cho mỗi khi nhìn chân rồi. Vậy thì không phải tìm đẳng tí cái đạo quả ở kia nơi của cô ngại mùa để tới của tôi. Dù sẽ nói sang như 10 minutes c'est pas vraiment la toilette, juste on nettoie un peu. C'est dans la salle d'action. Et donc après elle a repris. Hay bởi tôi mất bon ban vô cô nhưng mà mình lại chết cô mình nhé. Bắt bon còn nơi ở quận bẹt bạn đã quạt nơi khẽ môi bài kia chị ngài nơi bình nhóm là sai phân ami được bé bé xiềng chưa đi cái là con khmer nè năng ngày đó là sẽ đẹp chút nó không một tốt xong ra mà năng ngày có đã được không nâng đồng bay chăm nói bóng nó thì do cô nâng với nó đi vào hôm nay năng ngày đa chăm cô ta mập cái tục chắc mà chồng mùi khi nuôi chẳng vì thì sai ạ khác ai viên đang là chăm tuông xong của bê bê bê cho bê mau lúc nào kia nhạc bay câu bong mau và tụt đấy ba quả xong mari